Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây ngày giỗ đầu của cô ấy, cũng có một cô gái lớp bên tự tử chỗ cây gạo đó. Mọi chuyện được lắng xuống cho đến khi cậu xuất hiện, ngồi vào cái bàn đó. Huy vừa đi vừa kể, bước chân hai người họ rảo bước vào một cánh đồng hoang phía sau trường. Đôi chân cô bước không nổi nữa, dường như là cô đã nhớ ra điều gì từ giấc mơ tối qua. "Huy, đêm hôm qua tôi mơ thấy ở chỗ này cô gái ấy..." Đang nói thì bị Huy ngắt lời. "Cậu trở thành đối tượng tiếp theo của cô ta rồi. Thôi, chúng ta đi khỏi đây thôi." Nhi không biết nói gì khi nghe cô nói đó. Chắc số phận cô đã định sẵn phải như thế này hay sao? Nhi không muốn nghĩ nữa. Cô và Huy rời khỏi chỗ đó. Nhưng trong bụi cây xa xa, vẫn có một ánh mắt nào đó dõi theo từng bước đi, từng hành động của hai người. Sau khi Nhi và Huy rời khỏi cánh đồng vắng, thì trời cũng sắp tối. Nhi vươn vai đứng dậy nói, "Đi về thôi." "Ừ." Hai người khoác cặp rời khỏi trường thì gặp một người phụ nữ đi qua. Đó là cô hiệu trưởng, một phụ nữ bách niên nhưng vẫn đẹp. Cô mặc một bộ váy trắng và mái tóc dài kẹp lại như kiểu con gái Hà Nội ngày xưa. Thầy Nhi và Huy cô nói, "Sao hai em lại ở đây?" Nhi thấy cô hiệu trưởng hỏi thì nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô. Cô thật đẹp và sang trọng. Cô cũng nhìn Nhi tầm 1-2 giây gì đó. Huy cầm tay Nhi và nói, "Vâng, bọn em đi ngay đây ạ." Rồi cả hai bước đi, Nhi không nhịn được thốt lên, "Cô ấy đẹp thật đấy." "Cô ấy tâm hồn không đẹp như thế đâu, đi thôi." Nhi không hiểu sao Huy lại nói như vậy, nhưng cô cũng không muốn hỏi nữa. Hai người về cùng nhau và chia tay nhau tại ngã ba đường làng. Nhi đi về một mình, hôm nay cô không đi xe. Bước chân cô nhẹ nhàng nhún nhảy trên con đường nhỏ. Bỗng gió thổi ào lên làm nghiêng ngả các cây và cánh đồng ruộng lúa. Đây là mùa hè, mặc dù cơn gió đó mát nhưng làm cô nổi hết gai ốc. Cô đứng lại một lúc rồi quay lại nhìn xa xăm cái con đường mình vừa đi. Lúc đầu thì bình thường, rồi dần dần tim cô đập mạnh, co giật cơ thể làm cô ngừng hoạt động trong 5 giây. Trời bắt đầu tối, đằng xa như có một cái gì đó đang xông tới chỗ Nhi. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh về nhà, nhưng mỗi bước đi của cô đều bị cái gì đó kéo lại mà chính cô cũng không hiểu đó là cái gì. Hốt hoảng bỏ chạy, vừa chạy cô vừa nhìn lại, thì thứ đó lại càng tiến lại gần mình hơn. Cuối cùng cô cũng về đến nhà, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng. Cô đạp mạnh cửa gọi mẹ, "Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con." Không có ai trả lời, cô thấy một chùm chìa khóa ở cái xô trước cửa, phải có đến 30 chiếc chìa khóa khác nhau. Cô bắt đầu mở từng cái một. Cái thứ ấy nó vẫn không buông tha cho cô, nó vồn vã muốn xông đến chỗ cô. Cô bắt đầu luống cuống và khóc. Cô làm rơi chìa khóa, tay cô run run tê dại như bị ai đóng băng. Cô không biết làm thế nào, chỉ chờ đợi cái đó đến bắt cô. Cô run rẩy đến nỗi không cầm nổi chìa khóa. Cái thứ đó nó càng tiến lại gần, còn cô thì cứ cuống lên mở cửa, nhưng cứ cầm chùm chìa khóa lên thì nó lại rơi xuống đất. 10 mét, 5 mét, 4 mét, 3 mét, nó càng tiến lại gần chỗ cô. Cánh cửa mở ra, Nhi vội vã vào nhà. Thấy mặt Nhi đẫm mồ hôi, mẹ Nhi hỏi, "Làm gì mà như ma đuổi thế?" "Mẹ làm gì mà giờ mới ra mở cửa?" Cô oán trách. "Đang tắm, không thấy mẹ cuốn khăn tắm ra mở cửa cho mày à? Sao mày không tự mở cửa mà vào?" Nhi im lặng bước lên phòng thì mẹ cô nói, "Tối nay mẹ đi có việc, cơm mẹ nấu cho con rồi, ở nhà trông nhà nhé." Nhi giật nảy mình, cô thấy gáy hơi lạnh, cô hoảng sợ cái thứ ban nãy lại xuất hiện. Nhi bước lên phòng, vứt hết cặp sách lên bàn. Cô bật hết đèn trong nhà lên, đóng hết cửa lại. Mẹ Nhi đi là lúc 8 giờ. Từ lúc mẹ Nhi đi thì căn phòng của cô trở nên lạnh vừa vắng đến kinh hãi. Cô vừa thốt lên, "Sao lạnh thế này?" Vừa dứt lời, tất cả các bóng đèn trong nhà đều tắt hết, mọi thứ tối om. Nhi lấy cây nến thắp lên, cô cắm ở phòng mình 7 cây. Mỗi góc một cây rồi đóng hết cửa lại, nhảy lên giường, chùm chăn lại. Kỳ lạ thay, đây là mùa hè, nhưng chùm chăn lại Nhi vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến ghê người. Cô nằm im nghĩ đó là cách thông minh và an toàn nhất trong lúc này. Đột nhiên cửa sổ bật tung, gió ùa vào thổi tắt những ngọn nến bé nhỏ. Khắp căn phòng lại tràn ngập bóng tối. Nhi nằm im, cắn chặt môi trong khoảng thời gian này trôi đi thật nhanh. Nhưng từ phía cửa sổ kia, có một thứ gì đó như đang mời gọi cô. Cô cố gắng để không bị hút vào nó, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được. Cô liền kéo chăn lên, tiến về phía cửa sổ, anh chăng? Đó là thứ mời gọi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net